Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 548, trốn không thoát. Trong hỗn độn vô tận, một tòa khổng lồ cung điện màu đen kịt chí bảo nổ ra hỗn độn khí lưu, phá tan thời không ràng buộc ở cực tốc tiến lên, mà ở phía sau, Bố La Lâm bóng dáng đứng ở một tòa màu đỏ thẫm trên đài sen, không ngừng theo đuôi. Hai người khoảng cách chính đang không ngừng mà rút ngắn. Thủy Hóa Đảo chủ, ngươi là không trốn được. Bố La Lâm khóe miệng ngậm lấy cười, một đôi con mắt nhưng là nhìn chằm chằm phía trước tòa cung điện kia, cả người tỏa ra vô tận ý lạnh. Vĩnh Hằng chi chủ, hà tất như vậy dồn ép không tha? Chí bảo cung điện bên trong, Thủy Hóa Đảo chủ sắc mặt khó coi, phát ra thần lực truyền âm, ở chung quanh hắn đầy đủ hơn 200 vị các tộc vũ trụ chi chủ. Giờ khắc này đều là thần sắc sợ hãi không gì sánh được. Bọn họ không nghĩ tới, Bố La Lâm dĩ nhiên một đường từ trong nguyên thủy vũ trụ truy kích bọn họ đến trong biển vũ trụ. Nhiều lời vô ích. Thủy Hóa Đảo chủ, ngươi thân là độc hành tối cường giả, vốn là cùng ta nhân loại tộc quần không có bất luận cái gì tranh cãi liên quan. Nhưng là ngươi nếu dám cùng yêu tộc bọn họ lẫn vào đồng thời, liền nhất định sẽ có thời khắc này. Bố La Lâm cười lạnh nói, ha ha, buồn cười, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể làm gì được ta? Thủy Hóa Đảo chủ nghe vậy nhưng là bắt đầu cười lớn. Con mắt rét run, Vĩnh Hằng chi chủ, ngươi hơi bị quá mức chi lớn hơn. Ta biết thực lực của ngươi tựa hồ đã tiếp cận lúc trước nguyên tổ. Bất quá vậy thì như thế nào? Ta chính là vũ trụ tối cường giả, càng là có chí cường chí bảo cung điện trong tay. Lúc trước nguyên tổ đều không có biện pháp bắt ta. Ngươi chẳng lẽ còn có thể giết ta hay sao? Hắn cười nhạo nói. Có giết hay không ngươi, rất nhanh ngươi liền biết rồi. Bố La Lâm lạnh lùng nói, sau đó không nhiều hơn nữa nói. Rác rưởi. Trong cung điện, Thủy Hóa Đảo chủ cắn răng, một đôi mắt lạnh lẽo không gì sánh được. Thủy Hóa Đảo chủ, chúng ta nhưng là dựa vào ngươi rồi. Thủy Hóa Đảo chủ, trong cung điện rất nhiều dị tộc vũ trụ chi chủ đều là dồn dập mở miệng nói. Trên mặt thần sắc không gì sánh được căng thẳng, ta tự có chừng mực. Thủy Hóa Đảo chủ nghe vậy nhất thời có chút buồn bực, khẽ quát, có chí cường chí bảo cung điện ở, các ngươi sợ cái gì? Rất nhiều dị tộc vũ trụ chi chủ nghe vậy, mỗi một người đều là đối mắt nhìn nhau, trên mặt thần sắc vẫn sốt sắng như cũ. Nếu là đổi những người khác đang truy kích bọn họ, bọn họ tự nhiên không cần sốt sắng, rốt cuộc thân ở chí cường chí bảo trong cung điện, vũ trụ tối cường giả cũng đừng hòng uy hiếp đến bọn họ. Thế nhưng Bố La Lâm không giống nhau a, vị này nhưng là nắm giữ một loại chuyên môn nhằm vào chí bảo thần bí thủ đoạn. Lúc trước chết ở trong tay hắn vũ trụ chi chủ, vị nào không phải nắm giữ chí bảo cung điện, trong hỗn độn còn rất có thể trốn. Bố La Lâm nhìn về phía trước tòa kia cung điện màu đen kịt, trong con người xẹt qua một nụ cười lạnh lùng. Bất quá đáng tiếc, người lựa chọn chạy trốn phương hướng thực sự là không tốt lắm. Lời nói viết, bóng người của hắn càng là bắt đầu mơ hồ. Cả người khí tức càng là cấp tốc giảm xuống, dưới chân nghiệp hỏa hồng liên đều là trực tiếp bị hắn cất đi. Hả? Tựa hồ có chút không đúng. Cung điện chí bảo bên trong, Thủy Hóa Đảo chủ thần sắc khẽ biến. Hắn tuy rằng vẫn luôn đang thao túng chí bảo nghĩ muốn trốn khỏi Bố La Lâm lần theo, nhưng cũng là thời khắc đều đang chăm chú đối phương. Hắn giờ phút này chú ý tới Bố La Lâm trạng thái tựa hồ phát sinh biến hóa rất lớn. Rõ ràng nhất chính là hắn thần lực khí tức suy nhược không ít. Dưới chân cái kia kỳ dị chí bảo cũng là bị cất đi. Xảy ra chuyện gì? Thủy Hóa Đảo chủ thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ hắn là từ bỏ rồi? Đem nghiệp hỏa hồng liên thu hồi sau, Bố La Lâm tốc độ cực tốc giảm xuống, rất nhanh sẽ rơi vào phía sau. Điều này làm cho trước sau không nghĩ tới cái khác, giải thích thủy hóa đảo chủ cuối cùng cho rằng Bố La Lâm nhất định là biết không làm gì được hắn, sở dĩ từ bỏ rồi. Hừ hừ, Vĩnh Hằng chi chủ cũng chỉ đến như thế. Thủy hóa đảo chủ trong lòng cười nhạt, sau đó nhìn về phía trong cung điện kia hơn 200 vị vẫn luôn là căng thẳng quan tâm hắn dị tộc các. Vũ trụ chi chủ, yên tâm đi, nhân loại kia Vĩnh Hằng chi chủ đã biết khó mà lui rồi. Lời vừa nói ra, nhất thời rất nhiều dị tộc vũ trụ chi chủ đầu tiên là sững sờ, sau đó đều là lộ ra vẻ vui mừng. Rút đi rồi, thực sự là quá tốt rồi. Nhìn thấy những vũ trụ chi chủ này mỗi một người đều là như chút được gánh nặng, lộ ra vẻ mừng rỡ. Thủy hóa đảo chủ trong lòng nhất thời có chút không dễ chịu. Rốt cuộc bọn họ biểu hiện như thế, hiển nhiên nói rõ Bố La Lâm lực uy hiếp là đáng sợ cỡ nào. So sánh cùng nhau, hắn cái này vũ trụ tối cường giả tựa hồ nhược không ít. Hừ, các ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ cho rằng ta đường đường vũ trụ tối cường giả, tay cầm chí cường chí bảo cung điện còn không bảo vệ được các ngươi? Thủy hóa đảo chủ có chút không vui. Này, đương nhiên không phải. Rất nhiều vũ trụ chi chủ nhất thời cả kinh, vội vã giải thích, không quản trong lòng nghĩ như thế nào. Rốt cuộc giờ khắc này bọn họ đều còn đang thủy hóa đảo chủ chí bảo cung điện bên trong. Một khi đối phương phản trở mặt, kết cục của bọn họ nhưng là thảm. Thủy hóa đảo chủ, nếu Vĩnh Hằng chi chủ kia đã rút đi, ta kia các loại nhanh chóng về nguyên thủy vũ trụ đi. Một vị yêu tộc vũ trụ chi chủ cẩn thận nói, bọn họ giờ khắc này đều là ở tại đối phương chí bảo cung điện bên trong. Trong lòng rất bất an, rốt cuộc nếu là thủy hóa đảo chủ trong lòng có ý kiến gì, hoàn toàn có thể mang bọn họ mang vào chính mình loại nhỏ vũ trụ. Đến vào lúc ấy bọn họ những vũ trụ chi chủ này nhưng là chỉ có thể mặc cho đối phương bài bố rồi. Gấp cái gì? Thủy hóa đảo chủ lạnh lùng nói, nhất thời rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là không dám nói thêm nữa. Mà yêu tộc, cơ giới tộc vũ trụ chi chủ tác đều là âm thầm bắt đầu liên hệ các tộc vũ trụ tối cường giả. Oanh, đột nhiên, chí bảo cung điện chấn động mạnh, dường như đánh tới món đồ gì. Tốc độ chớp mắt giảm một đoạn dài hầu như trực tiếp ngưng lại. Thủy hóa đảo chủ, xảy ra chuyện gì? Nhất thời rất nhiều dị tộc vũ trụ chi chủ đều là giật mình, vội vã mở miệng nói. Giờ khắc này thủy hóa đảo chủ lại là đã sớm sắc mặt kịch biến, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào ngoại bộ hư không lĩnh vực. Hắn thấp giọng tự nói, con người càng là nơi sâu xa có từng tia tâm tình bất an. Chỉ thấy trong hỗn độn màu đen kịt cung điện dĩ nhiên rơi vào hoàn toàn mông lung trong sương mù. Nguyên bản vượt qua trăm lần, ngàn lần chùm sáng tốc độ giờ khắc này đã là hạ thấp tốc độ ánh sáng bên dưới, phảng phất là rơi vào trong đầm lầy. Đây là lĩnh vực lực lượng, là lĩnh vực loại chí cường chí bảo. Giờ khắc này trong cung điện rất nhiều vũ trụ chi chủ cũng là nhận ra được ngoại bộ tình huống. Cảm nhận được bao phủ bọn họ mạnh mẽ lĩnh vực lực lượng, từng cái khiếp sợ không gì sánh được. Có thể ngăn cản cung điện chí cường chí bảo lĩnh vực chí bảo, nhất định cũng là chí cường cấp độ. Mà nắm giữ bực này cấp độ bảo vật sinh linh tất nhiên là thực lực nhân vật cực kỳ mạnh, cực xác suất lớn là vũ trụ tối cường giả. Là ai đang ra tay? Bao quát thủy hóa đảo chủ ở bên trong, giờ khắc này rất nhiều vũ trụ chi chủ trong lòng đều là nghi ngờ không thôi. Bọn họ vừa mới thoát khỏi nhân loại kia Vĩnh Hằng chi chủ, ở chỗ này trong hỗn độn vô tận ngang qua, chẳng lẽ trùng hợp gặp phải tam đại luân hồi thời đại một vị nào đó vũ trụ tối cường giả? Nhưng là không nên a. Mặc dù là vũ trụ tối cường giả, nhìn thấy chí cường chí bảo cung điện cũng không thể sẽ xuất thủ mới đúng, bởi vì không có chút ý nghĩa nào. coi như là kia được xưng vũ trụ hải cường giả số một thần nhãn tộc đệ nhất chân chủ. Chỉ bằng vào sức một người cũng không thể làm sao Chí Cường Chí Bảo cung điện. Ta là Thủy Hóa Đảo chủ, xin hỏi bên ngoài chính là vị bằng hữu kia? Thủy Hóa Đảo chủ thần sắc nghiêm nghị, lập tức phát động thần lực truyền âm, nhưng mà trong chốc lát đi qua nhưng là không có bất kỳ phản ứng nào. Đến tột cùng là cái nào vô liêm sỉ? Thủy Hóa Đảo chủ sắc mặt có chút khó coi, trong con người lập lòe uy nghiêm đáng sợ ánh sáng lạnh lẽo. Rất nhiều vũ trụ chi chủ giờ khắc này cũng đều là có chút sốt sáng lên. Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ bằng vào lĩnh vực loại chí bảo liền muốn nhốt lại ta. Không khỏi quá không biết tự lượng sức mình rồi. Thủy Hóa Đảo chủ cười lạnh nói. Sau một khắc hắn bắt đầu toàn lực thôi thúc lên chính mình dưới thân chí bảo. Nhất thời cái này màu đen kịt Chí Cường Chí Bảo cung điện tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ. Ở đó mông lung trong sương mù bắt đầu gia tăng tốc độ muốn thoát khỏi lĩnh vực lực lượng giang buộc. Lao ra, nhưng mà để Thủy Hóa Đảo chủ thần sắc đột nhiên biến chính là. Theo hắn toàn lực thôi thúc Chí Bảo cung điện, ngoại bộ lĩnh vực lực lượng cũng giống như vậy, uy năng đột nhiên tăng trưởng một đoạn dài. Kia mông lung sương mù trở nên càng thêm nồng nặc, đem hắn cung điện chí bảo lần thứ hai nhấn chìm, nội bộ ràng buộc lực lượng càng là tăng vọt. Làm sao có khả năng? Thủy Hóa Đảo chủ kinh ngạc trong lòng, một đôi con mắt trực tiếp trừng lên, dĩ nhiên có thể đem Chí Cường Chí Bảo cung điện ràng buộc đến một bước này. Giờ khắc này vô tận sương mù bao phủ ở trong hỗn độn, đem hắn màu đen chí bảo cung điện hoàn toàn nhấn chìm rồi. Vô tận ràng buộc lực lượng đan xen vào nhau phảng phất vô cùng sợi tơ quấn quanh. Để Thủy Hóa Đảo chủ trong lúc nhất thời căn bản là không có cách điều động cung điện chí bảo lao ra. Đáng chết, đến cùng là ai? Phẫn nộ thần lực truyền âm lấy màu đen chí bảo cung điện làm trung tâm, hướng về trong hỗn độn truyền bá. Thủy Hóa Đảo chủ triệt để nổi giận. Đừng hô, ta này không phải đi ra sao? Đột nhiên, một đạo thần lực truyền âm vang lên, để nổi giận Thủy Hóa Đảo chủ cùng rất nhiều căng thẳng vũ trụ chi chủ đều là thần sắc đột nhiên biến. Trong hỗn độn, vô tận sương mù phun trào ở giữa xuất hiện một đạo đường hầm hư không. Chỉ thấy Bố La Lâm bóng dáng từ bên trong xuất hiện. Chân đạp nghiệp hỏa hồng liên một mặt trêu tức nụ cười. Là ngươi, vĩnh hằng chi chủ. Thời khắc này, Thủy Hóa Đảo chủ cùng rất nhiều dị tộc vũ trụ chi chủ đều là lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Xảy ra chuyện gì? Bọn họ không phải đã triệt để bỏ rơi đối phương sao? Rất bất ngờ, Bố La Lâm cười nhạt, cho rằng ta từ bỏ rồi. Không sợ nói cho các ngươi. Ở trong biển vũ trụ này phàm là bị ta nhìn chằm chằm sinh linh, ai cũng không thể chạy trốn. Nghe được Bố La Lâm nói ra như vậy tự phụ lời nói, Thủy Hóa Đảo chủ các loại đều là từng tái từng cái sắc mặt khó coi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.